Nếu vừa rồi cô không ngước nhìn lên trần nhà, Lydia có thể sẽ tha thứ cho anh trai mình sau tất cả mọi chuyện. Nhưng điều gì đó đã thu hút sự chú ý của cô. Một kiểu hình ảnh thử nghiệm xạ Rorschach màu trắng toát hiển hiện trên đầu và một mảng ký ức bé nhỏ lớn dần trong tâm trí. Khi họ vẫn còn khá nhỏ, mẹ đưa Hannah đến gặp bác sĩ và cô cùng Nat một mình ở nhà phát hiện một con nhện khổng lồ đang bò ngay trên khung cửa sổ. Nat leo lên ghế sofa và đập nát chúng bằng đôi giày của bố, để lại một vết đen và nửa dấu giày trên trần nhà. Hãy nói là em đã làm nhé. Cậu này nỉ, nhưng Lydia có ý hay hơn. Cô lấy bút xóa bên cạnh chiếc máy đánh chữ của bố và vẽ lên từng vệt, từng chỗ một. Bố mẹ chúng không bao giờ để ý tới những đốm trắng trùng với màu kem của trần nhà. Và vài tháng sau đó, cô và Nat ngước lên nhìn và cùng nhau mỉm cười. Lúc này, nhìn một cách chăm chú, Lydia vẫn có thể nhìn thấy vết đế giày mờ mờ của bố. Vết bẩn lớn hơn nơi con nhện bị đập chết ngất ngưỡng. Họ đã từng là một đội. Họ bị mắc kẹt lại cùng nhau, ngay cả trong những việc lặt vặt và hết sức ngớ ngẩn này. Cô chưa bao giờ nghĩ tới một lúc nào đó, đây sẽ không còn là sự thật. Ánh đèn buổi sáng nhấp nháy quanh tường, tạo nên những mảng tối và đốm sáng lập lòe. Cô nheo mắt, cố phân biệt màu trắng tỏ với màu trắng nhờ nhờ cho bóng tối liếm qua. Lydia! Ai cũng bận rộn mở qua. Bên kia phòng, Nat nhét một cuộn phim vào chiếc máy ảnh mới. Mặt dây ruby cùng sợi dây chuyền vàng lấp lánh trên chiếc áo choàng của mẹ. Trước mặt cô, bố đang cầm một gói quà, nhỏ, gọn và sắc cạnh, như một hộp nữ trang. Là bố mua đấy, bố đã tự tay chọn nó. Ông cười thật tươi. Thường thì James sẽ để việc mua sắm Giáng sinh cho Marilyn, để bà ký tên vào từng tấm thiệp mộc với câu chúc yêu con, mẹ và bố. Nhưng lần này ông đã tự chọn quà và không thể chờ để dành tặng nó cho Lydia. Món quà mà ông đã tự mình lựa chọn, Lydia thầm nghĩ, ắt hẳn phải là một cái gì đó thật đặc biệt. Ngay tấp lự, cô tha thứ cho bố vì đã không ngăn cản chuyện trước đó. Dưới lớp giấy gói này là thứ gì đó tinh tế và quý giá. Cô mường tượng tới một sợi dây chuyền vàng như các cô gái ở trường hay đeo và không bao giờ tháo bỏ. Những cái thánh giá bằng vàng nhỏ xinh mà họ nhận được vào ngày lễ kiên tín, hay những mặt dây trang trí bé bé thường được đeo ở cổ họ. Sợi dây chuyền của bố cô chắc cũng sẽ tương tự vậy. Nó sẽ bù đắp cho những cuốn sách từ mẹ, cho cả thấy ba ngày ảm đạm vừa qua. Nó sẽ là một lời nhắc nhở với ngụ ý bố yêu con, còn thực sự hoàn hảo khi là chính mình. Cô luồn ngón tay mình dưới lớp giấy gói và một quyển sách bìa vàng và đen to chiếm chệ rơi xuống lòng cô. Đắc nhân tâm. Một giải băng rực rỡ màu vàng ngăn trang bìa thành hai phần. Những thuật căn bản để chẩn đạo người. Sáu cách gây thiện cảm. Ở trên cùng là dòng chữ màu đỏ đậm. Càng đọc cuốn sách này còn càng thấm nhuần cuộc sống hơn. James rạng rỡ cười. Bố nghĩ còn có thể cần nó. Ông nói. Nó được cho rằng là... À, giúp con được lòng bạn bè, được nhiều người yêu quý. Ngón tay ông lướt qua dòng tiêu đề trên trang bìa. Lydia thấy trái tim trong lồng ngực của mình giống như một viên đá đang trượt dần ra khỏi tầm với. Con có bạn bè mà, bố. Cô nói dù biết đó chỉ là lời nói dối. Nụ cười của bố thoáng qua. Dĩ nhiên là con có rồi. Bố chỉ nghĩ rằng... Con biết không, con đang trưởng thành. Và ở trường trung học lúc này thì những kỹ năng sống là vô cùng quan trọng. Họ sẽ dạy con làm thế nào để hòa đồng với tất cả mọi người. Đôi mắt ông lướt nhanh từ khuôn mặt cô đến quyển sách. Nó được xuất bản vào những năm 30 đó, được cho là hay nhất trong thể loại này. Lydia nuốt nước bọt đánh ực, đầy khó khăn. Tuyệt quá, cô nói. Cảm ơn bố nhé. Chẳng còn hy vọng nào cho những món quà khác trên tay cô. Nhưng dù gì đi nữa, Lydia cũng phải mở nó ra. Một cái khăn quàng của Olin phủ lông tơ mịn mượt từ Nat. Một album Simon và Garfunkel từ Hannah. một quyển sách từ mẹ, như thường lệ. Những người phụ nữ tiên phong trong lĩnh vực khoa học, sinh lý học cơ bản. Một số những điều mà mẹ nghĩ con có thể hứng thú, Marilyn nói, vì con học rất tốt môn sinh học. Rồi bà nhấp một ngụm trà với thanh âm như lưỡi dao cào dọc khắp sống lưng Lydia. Khi không còn thứ gì dưới cây ngoài trừ giấy gói được cuộn lại và những mảnh ruy băng, Lydia xếp chồng những món quà lên nhau một cách tỉ mẩn, đặt cuốn sách của bố lên trên cùng. Một cái bóng đổ xuống, bố cô đang đứng phía sau cô. Con không thích quyển sách này à? À không, con thích nó lắm. Bố chỉ nghĩ chắc nó sẽ hữu ích, ông nói. Dù có thể con đã biết hết rồi, ông véo má cô. Làm thế nào để được lòng bạn bè? Bố ước là... Ông dừng lại, vuốt vội những lời định nói vào trong. Bố ước gì mình có nó khi bằng tuổi con. Có lẽ ông nghĩ rằng mọi thứ hẳn sẽ đổi khác nếu ông biết cách làm thế nào để dẫn đạo mọi người, làm thế nào để khiến họ yêu mến ông. Có lẽ ông sẽ thích hợp ở Lloyd. Ông sẽ lấy được lòng mẹ của Marilyn. Họ sẽ muốn ông làm ở trường đại học Harvard. Ông có lẽ sẽ nhận được nhiều thứ hơn nữa trong cuộc đời. Bố nghĩ rằng con sẽ thích nó. Ông chốt lại cục lủng. Mặc dù bố cô không bao giờ đề cập đến thời đi học của ông, dù cô chưa bao giờ nghe câu chuyện về cuộc hôn nhân của bố mẹ hay việc họ dọn đến Middlewood ở, Lydia cảm nhận được nỗi đau qua tất cả, thẳm sâu và nhức nhối như tiếng còi hụ. Hơn bất cứ điều gì, bố tỏ ra lo ngại về việc cô đang rất được cưng yêu, về việc o ép cô và khuôn khổ. Cô mở cuốn sách đặt trong lòng tới chương 1. Nguyên tắc thứ nhất, đừng chỉ trích, lên án hay phàn nàn. Con rất thích nó, cô nói. Cảm ơn, bố yêu. James không thể nhớ rõ từng chi tiết trong giọng nói của cô, nhưng ông đã gạt nó sang một bên. Tất nhiên con bé khó chịu, ông nghĩ, về món quà mà cô không cần đến. Lydia đã có khá nhiều bạn bè, hầu như mỗi tối cô đều nói chuyện điện thoại với ai đó sau khi hoàn thành xong hết bài tập về nhà. Ông thật ngốc làm sao khi mua quyển sách này. Ông lưu tâm điều này để nghĩ tới món quà kế tiếp tốt hơn dành cho cô. Sự thật là, lúc 13 tuổi, dưới sự thúc giục của bố, Lydia đã gọi điện cho Pam Saunders. Cô thậm chí còn không biết số của Pam và đã phải lục tìm nó trong quyển sổ danh bạ uể oải nằm trong lòng khi cô đang tất bật quay số. Ngoài chiếc điện thoại trong nhà bếp và một chiếc trong phòng làm việc của bố, chỉ còn lại một chiếc điện thoại duy nhất trong ngôi nhà trên đầu cầu thang, chỗ bầu cửa sổ nhỏ dẫn lối lên tầng trên, nơi mẹ cô để một vài chiếc gối đã bỏ đi và một chậu hoa tử linh lan héo úa. Bất kỳ ai ngang qua tầng dưới đều có thể nghe được. Lydia chờ bố đi vào phòng khách trước, rồi cô quay đến số cuối cùng. Pam phải không? Cô hỏi. Lydia đây. Một hồi ngừng, cô gần như có thể nghe thấy tiếng nhèo mày của Pam. Lydia? Lydia Lee, cùng học với cậu đó. Ồ, lại một hồi ngừng. Xin chào. Lydia lùng ngón tay vào dây điện thoại và cố nghĩ ra điều gì đó để nói. Thế cậu nghĩ gì về bài kiểm tra địa lý ngày hôm nay? Cũng tạm, tớ nghĩ vậy. Pam thổi kẹo cao su trong miệng, một tiếng tặc lưỡi nhỏ phát ra. Mình ghét học. Tớ cũng vậy, Lydia nói. Lần đầu tiên cô nhận ra đó là sự thật, và nói ra điều đó khiến cô bạo dạn hơn. Này, cậu có muốn đi trượt patin vào thứ bảy này không? Tớ cá là bố tớ sẽ chở chúng ta đi. Một viễn cảnh bất ngờ về cô và Pam đang lượn lờ quanh sân trượt, chào đảo và cười khúc khích lóe lên trong tâm trí cô. Đằng sau chúng, trên dãy ghế ngồi, bố cô trông vui biết chừng nào. Thứ bảy này ư? Một sự im lặng đến sững sờ và gai góc. Ồ, xin lỗi, tớ không thể đi được, có lẽ để dịp khác. Một tiếng thầm thì phía sau. Này, tớ phải đi rồi, em gái tớ cần dùng điện thoại. Tạm biệt, Lydia. Và tiếng lọc cọc của ống nghe phát ra khi gác máy. Kinh ngạc bởi Pam gắt máy đột ngột, Lydia vẫn áp chặt điện thoại vào tai khi bố đứng dưới chân cầu thang. Khi thấy cô nghe điện thoại, niềm hân hoan chợt ké ngang gương mặt ông, như những đám mây trờ tới bầu trời sau một cơn gió lạnh. Cô thấy ông lúc này có lẽ hệt như lúc ông còn trẻ, rất lâu trước khi cô được sinh ra. Gương mặt trẻ thơ đầy hy vọng, khả năng biến đổi mắt thành những vì sao. Ông cười toe toét với cô và kiễng chân một cách cường điệu bước về phía phòng khách. Lydia vẫn còn áp điện thoại trên má, không thể tin được những điều này lại dễ mang lại niềm vui ngập tràn và rạng rỡ cho bố đến như vậy. Dường như lúc đó, việc làm này đối với cô thật cỏn con. Cô nhớ là chuyện này ở lần thứ hai cô nhấc ống nghe và áp vào tai, thì thầm. Ừ, ơ, ừ, bạn làm sao rồi? Cho đến khi bố ngang qua hành lang phía trước, dừng lại bên dưới, mỉm cười và tiếp tục bước đi. Dần dà cô mường tượng về những cô gái mà cô quan sát từ xa và hình dung ra những gì cô muốn nói nếu họ thực sự là bạn. Sally, cậu xem Stucky và Hutch tối qua chưa? Ôi trời, Pam, cậu có tin bài tiểu luận tiếng Anh phải những 10 trang không? Liệu cô Gregson có nghĩ rằng chúng ta không có việc gì để làm không? Stacy, kiểu tóc mới của cậu khiến cậu trông hệt như Farrah Fawcett. Mình ước gì tóc của mình cũng giống vậy. Suốt bận đó, việc làm này vẫn là chuyện cỏn con. Âm thanh quầy số cứ vo ve trong tay cô tựa như lời một người bạn. Bây giờ với cuốn sách trong tay, dường như đây không còn là chuyện vặt vãnh nữa. Sau bữa điểm tâm, Lydia ngồi bắt chéo chân một bên gốc cây và mở quyển sách ra lần nữa. Hãy là một người biết lắng nghe, khuyến khích người khác tỏ lòng về họ. Cô lật qua một vài trang. Hãy nhớ rằng những người mà bạn đang tâm sự cùng đó, họ bận tâm về chính họ, về khát khao và vấn đề của họ nhiều hơn là bạn và vấn đề của bạn gấp trăm lần. Bên kia phòng khách, Nat dán mắt vào ống ngắm của bộ máy ảnh mới, phóng to máy ảnh hướng vào Lydia, bắt nét cô. Cậu đang ân hận vì đã đối xử lạnh nhạt với cô, vì đã đóng sầm cửa trước mặt cô khi tất cả những gì cô muốn chỉ là không phải ở một mình. Lydia biết điều này, nhưng cô không có tâm trạng để tha thứ. Vài tháng tới đây, cậu sẽ rời đi và cô sẽ phải trơ trọi một mình để lấy lòng bạn bè, được mọi người chú ý, và cả tiên phong trong lĩnh vực khoa học. Trước khi Nat chụp hình, cô buông ánh nhìn trở lại quyển sách, mái tóc xõa phủ khuôn mặt. Một nụ cười có nghĩa là tôi thích bạn, bạn làm tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi vui khi gặp bạn. Đó là lý do tại sao những chú chó thường nhảy cẩn lên. Chúng vui mừng tới nỗi khi thấy chúng ta, chúng gần như giật nảy vì ngạc nhiên. Những chú chó, Lydia nghĩ. Cô thử tưởng tượng mình như một chú chó, ngoan ngoãn và thân thiện. Một con chó tha mồi lông vàng với cái mõm đen và một cái đuôi tua lông. Nhưng cô chẳng cảm nhận thấy mình thân thiện, thuần chủng và lông vàng chút nào. Cô cảm thấy khó gần, đáng ngờ như con chó nhà bà Wolf ở cuối phố. Một con chó lai luôn ở tư thế sẵn sàng tấn công. Liz, Nat gọi. Anh không ngừng réo tên cô. Lydia! Lydia! Qua màu tóc, Lydia nhìn thấy ống len của máy ảnh trông như một cái kính hiển vi khổng lồ đang chỉ về phía cô. Cười lên nào! Em không cười nổi à? Rồi sao chứ? Tự mình làm mình cười đi. Hãy biểu lộ như thể em rất vui và điều đó khiến em hạnh phúc. Lydia vuốt tóc ra sau vai. Sau đó cô nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, không buồn nhoẻn miệng, thậm chí không nhếch môi, ngay cả khi tiếng lách tách của màn hình chập rõ mồn một bên tai. Ngay lúc sắp nhập học trở lại, Lydia thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi được ra khỏi nhà, dù rằng vật lý là môn đầu tiên cô phải đối mặt. Cô đặt bài kiểm tra để được mẹ ký tên, úp ngược xuống bàn của thầy Kelly. Thầy Kelly đang đứng lớp, hí hoáy vẽ sơ đồ. Bài 2, điện trường và từ trường. Thầy viết tít trên cùng. Lydia vào chỗ ngồi của mình và tựa má xuống mặt bàn. ai đó đã khắc dòng chữ Fuck You cỡ khoảng đồng xu trên mặt bàn bằng chiếc đinh ghim. Cô ấn ngón cái lên đó, và khi cô nhấc tay khỏi, chữ Fuck You in ngược hàng trên ngón tay cô như một đường ghim. Kỳ nghỉ hè vui chứ? Jack nhoài người vào ghế sau, một tay quàng sau lưng ghế, thể như vai của một cô gái. Và thời điểm này, cô hầu như không biết gì về Jack cả. Dù cậu sống ngay ở góc phố, và cũng không nói chuyện với cậu trong nhiều năm. Tóc cậu thẫm màu tối như màu cát biển. Những đốm tàn nhang mà cô nhớ từ thời ấu thơ, tuy đã phai màu, nhưng không hề biến mất. Nhưng cô biết Nat không thích Jack chút nào, chưa bao giờ thích, và chỉ bởi lý do này nên cô rất vui khi nhìn thấy cậu ta. Anh làm gì ở đây vậy? Jack hất mắt nhìn lên bảng. Điện trường và từ trường. Lydia đỏ mặt, ấp úng. Ý em là, đây là lớp dưới. Jack rút cây bút bi không nắp từ ba lô ra và gác chân lên đầu gối. Em không biết môn vật lý là môn bắt buộc để tốt nghiệp ạ. Vì anh đã rớt hai lần môn vật lý vào năm ngoái, nên anh phải học lại. Cơ hội cuối đây. Rồi cậu bắt đầu tô lớp đế giày tennis bằng mực xanh. Lydia bật dậy. Anh rớt á? Anh rớt. Cậu đáp gọn lõn. 52%, dưới mức trung bình yếu. Anh biết đó là một khái niệm rất khó chấp nhận, Ly, vì em chưa từng rớt bất cứ môn nào. Lydia sững người. Sự thật thì em cũng rớt môn vật lý. Chắc không ngoảnh đầu lại, nhưng cô thấy một bên lông mày cậu nhăn nhét. Và rồi, trước sự ngạc nhiên của cô, cậu chồng người qua lối đi và vẽ nguệt ngoạc số 0 nhỏ xíu trên đầu gối quần jean của cô. Ký hiệu thành viên bí mật của bọn anh. Cậu nói lúc chuồng vừa reo. Đôi mắt cậu thẫm một màu xanh xám, khẽ chạm vào mắt cô. Chào mừng đến với câu lạc bộ, Ly. Suốt buổi họp sáng hôm đó, Lydia lấy ngón tay mình di theo vết số 0 bé xíu đó. Cô khẽ liếc nhìn Jack. Cậu đang tập trung vào thứ gì đó mà cô không thể nhìn thấy được. Lờ đi giọng nói đều đều của thầy Kelly, những cây bút chì nằm rải rác xung quanh. Tiếng bóng đèn huỳnh quang vo ve trên đầu, ngón tay cái gõ nhịp trên bàn. Có phải Jack Wolf muốn làm bạn với cô? Cô thầm nghĩ. Nat sẽ giết cậu ấy, hoặc là mình. Nhưng sau ngày đầu tiên đó, Jack không bắt chuyện với cô nữa. Có khi cậu ấy đến lớp trễ, rồi cục đầu xuống bàn sau đó suốt giờ học. Có khi cậu không tới lớp. Chữ số 0 đã bị giặt sạch. Lydia vẫn cắm cúi vào tập vở. Cô chép mọi thứ thầy Kelly viết trên bảng, lật dở tới lui từng trang sách giáo khoa nhiều tới nỗi góc sách mềm và sờn đi. Thế rồi, vào cuối tháng giêng, trong bữa ăn, mẹ cô dùng salad và món hamburger helper và nhìn Lydia một cách đầy hy vọng, nghiêng đầu hết bên này lại bên kia, như đôi tai thỏ đang cố bắt tín hiệu. Cuối cùng, bà hỏi, Lydia, lớp vật lý sao rồi con? Ổn cả, mẹ. Lydia xiên khoanh cà rốt bằng nĩa. Tốt hơn rồi ạ, con đang cải thiện dần. Tốt hơn bao nhiêu? Mẹ cô nói, sự thăm dò sắc bén ẩn chứa bên trong giọng nói. Lydia nhai ngấu nghiến khoanh cà rốt cho tới khi nó mềm nhão ra. Chúng con chưa có bài kiểm tra nào cả, nhưng con đang làm rất tốt các bài tập về nhà. Một nửa là lời nói dối. Đúng là bài kiểm tra đầu tiên của học kỳ này sẽ là vào tuần tới. Thế nhưng cô gặp rắc rối suốt với mớ bài tập. Cô chép nguyên xi lời giải từ đằng sau quyển sách và vờ như cô đã làm tốt nhất có thể. Mẹ cô cau mày, nhưng cô vẫn múc lên một sợi mì ống. Hãy hỏi giáo viên liệu con có thể làm thêm một số bài tập nâng cao không? Bà gợi ý. Con không muốn điểm số này nhấn chìm con đấy chứ. Với toàn bộ khả năng của con thì... Lydia đâm mạnh nĩa vào lát cà chua. Chỉ có nỗi bâng khuâng trong giọng nói của bà mới ngăn cô khỏi thét lên. Con biết mà mẹ. Cô gằn giọng, liếc qua nhìn Nat ở bên kia bàn, với hy vọng cậu sẽ lái sang một chủ đề khác. Nhưng Nat đang vẫn vờ với những thứ khác trong đầu, đã không mảy may để ý. Lydia, Sally dạo này thế nào rồi? James cặn hỏi. Lydia khựng lại. Hè năm ngoái, dưới sự thúc giục của bố, cô đã mời Sally đến nhà một lần để chơi cùng. Dù vậy, Sally có vẻ quan tâm nhiều hơn với việc tán tỉnh Nat, cố rủ cậu ấy chơi trò cút bắt trong sân. Dùng hỏi rằng, liệu theo cậu, Linda Carter hay Lindsay Wagner ai nóng bỏng hơn ai? Chúng đã không nói chuyện với nhau từ lúc đó. Sally cũng khỏe à? Cô đáp lại. Bận lắm, bạn ấy đang là thư ký của hội học sinh. Có lẽ con cũng nên tham gia đó, James nói. Ông hồ nỉa về phía cô, trong phong thái của một người đàn ông uyên bác đang đưa ra một câu cách ngôn. Bố chắc họ cũng muốn con giúp đỡ. Còn Pam và Karen thì sao? Lydia cúi nhìn xuống đĩa, món salad gấp dở và miếng thịt bò và phô mát đầy ngao ngán bên cạnh. Lần cuối cùng cô nói chuyện với Karen là khoảng hơn một năm trước, khi bố cô làm tài xế chở họ về nhà từ buổi biểu diễn vở Bay trên tổ chim cúc cu. Lần đầu tiên cô tự hào rằng duy nhất trong đời, những kế hoạch của cô không phải là lời bịa đặt. Karen vừa chuyển đến thị trấn và Lydia mạnh dạn hẳn bởi sự mới mẻ nơi cô ấy, đã đề nghị xem phim và Karen đã đồng ý. Được chứ, chắc rồi, tại sao lại không nhỉ? Sau đó suốt cả chặng đường đi, bố cô đã cố gắng biểu lộ rằng ông rất tuyệt như thế nào. Năm anh chị em, đúng không Karen? Cũng giống như Brady Bunch vậy. Cháu có xem chương trình đó không? Bố! Lydia nhắc. Bố! Nhưng ông vẫn tiếp tục màn tra khảo Karen về những đi hát mới đang hot hiện nay, vẫn nghèo ngào hát một hai câu trong bài Waterloo, bài hát xưa lắc xưa lơ từ hai năm trước. Karen chỉ đáp. À, vâng. Không, cháu không biết. Và rồi im lặng nghịch hạt châu ở bông tai mình. Lydia như chỉ muốn tan ra và chảy vào đệm ghế, lắng mình xuống sâu dưới lớp xốp để nén từng thanh âm một. Cô nghĩ mình nên nói điều gì đó về bộ phim, nhưng lại không thể nghĩ được điều gì. Mọi thứ cô có thể nghĩ tới là đôi mắt trống rỗng của Jack Nicholson khi chiếc cối bị đè xuống để bóp ngạt ông ta. Sự im lặng bao trùm trên chiếc xe cho đến khi họ dừng lại trước nhà Karen. Thứ hai hôm sau, vào bữa trưa, cô dừng lại bên cạnh chỗ bàn ăn của Karen và gặn mỉm cười. Xin lỗi về bố mình nha, cô nói. Chúa ơi, ông ấy rất xấu hổ. Karen bóc vỏ hộp sữa chua, liếm sạch sữa trên lớp vỏ rồi nhún vai. Không sao đâu, cô nói. Thực ra thì cũng dễ thương mà. Ý mình là, ông ấy rõ ràng chỉ đang cố giúp bạn hòa hợp. Lúc này, Lydia trừng mắt nhìn bố đang cười rạng rỡ với cô, như thể tự hào khi biết rất nhiều về những người bạn của cô, khi ông nhớ tên họ. Một chú cún, cô thoáng nghĩ, đang chờ để được âu yếm. Họ cũng tốt ạ, cô nói. Cả hai đều tốt. Ở cuối bàn ăn, Marilyn nói khẽ. Ngừng quấy rầy con bé đi, James, để con bé ăn nốt bữa tối. Và James đáp, ít khẽ khàng hơn một tẹo. Ít ra thì anh không phải là người hay rầy la về bài tập về nhà của con bé. Hannah lấy một miếng hamburger trên đĩa. Lydia chạm mắt Nat. Làm ơn, cô nghĩ trong đầu. Hãy nói gì đó đi. Nat hít một hơi dài. Cậu đã chờ cả bữa tối để mang lên thứ gì đó. Bố, con cần bố ký một số chỗ. Ký ư? James nói. Để làm gì vậy? Để nộp cho trường Harvard ạ. Nat đặt đĩa xuống. Đơn xin thuê trọ của con và một bản dành cho chuyến tham quan trường. Con có thể sẽ đi vào tháng 4, vào một ngày cuối tuần. Họ sẽ cho một sinh viên theo hướng dẫn con. Giờ là lúc cậu bắt đầu. Những câu chữ, lời nói ào ạt tuôn trong sự lu mờ đến nghẹt thở. Con có để dành đủ tiền để đi xe buýt và con sẽ chỉ vắng vài ngày học. Con chỉ cần sự cho phép của bố. Vắng vài ngày học, Lydia nghĩ. Bố mẹ họ không bao giờ cho phép. Thế nhưng, trước sự ngạc nhiên của cô, họ đã gật đầu. Thật thú vị, Marilyn thốt lên. Con sẽ được trải nghiệm cuộc sống đại học trong năm tới, khi con ở đó thật sự, James nói. Đó là một hành trình dài khủng khiếp. Bố nghĩ rằng chúng ta có đủ tiền mua vé máy bay cho dịp đặc biệt này. Nat cười toe toét với em gái của mình trong chiến thắng kép. Họ đã ngừng nói về em rồi và họ cũng đã đồng ý. Vừa quét lớp nước sốt format bằng đầu mũi dao, Lydia chỉ nghĩ đến một điều. Anh ấy khao khát ra đi. Anh có biết ai học chung lớp vật lý với em không? Cô đột nhiên nói. Jack Wolf, ở dưới phố ấy. Cô cắn nhẹ một miếng rau và nhắm xem phản ứng của cả nhà. Đối với bố mẹ, cái tên ấy lướt qua như thể cô chưa nói điều gì. Mẹ cô ra chiều gợi ý. Đi đi, vừa hay con nhắc mẹ, mẹ có thể giúp con làm bài tập vào thứ bảy này nếu con muốn. Bố cô nói. Bố đã không gặp Karen cũng lâu rồi. Sao các con không cùng đi xem phim vào lúc nào đó? Bố sẽ chở các con đi. Thế nhưng ở bên kia bàn, đầu Nat lại giật giật như khẩu súng trường vừa mới nhả đạn. Lydia mỉm cười nhìn xuống đĩa. Và ngay tấp lự, cô quyết định cô và Jack sẽ trở thành bạn bè. Lúc đầu, chuyện này dường như không thể. Jack đã không đến lớp gần cả tuần và cô phải lẩn vẩn quanh xe cậu sau giờ học nhiều ngày trước khi cô bắt gặp cậu đi một mình. Ngày đầu tiên, cậu ra khỏi trường với một học sinh lớp dưới tóc vàng mà cô không quen. Và cô khom người đằng sau bụi cây và khẽ nhìn trộm qua những tán lá. Jack thọc tay vào túi của cô gái, rồi vào bên trong áo khoác. Và lúc cô ấy giả vờ bị xúc phạm và đẩy cậu ra, cậu quẳng cô lên vai, dọa ném cô vào tuyết, trong khi cô ré lên cười khúc khích và đấm thùm thụp vào lưng cậu. Sau đó Jack đặt cô ta xuống và mở cửa chiếc xe Beetle. Cô gái tóc vàng leo vào và họ lái xe đi. Làn hơi cuồn cuộn thoát ra từ ống bô. Và Lydia biết họ sẽ không bao giờ quay lại. Ngày thứ hai, Jack không xuất hiện. Lydia rốt cuộc phải lê bước về nhà. Tuyết rơi thành tảng băng dày. Nhiệt độ thấp kỷ lục trong mùa đông. 100 dặm về phía bắc, hồ Erie đã đông cứng. Tại Buffalo, tuyết đã nhấn chìm cả mái nhà, nuốt chửng cả đường dây điện. Ở nhà, Nat, người đã ngồi một mình trên xe buýt cho lần đầu tiên mà cậu có thể nhớ, gặng hỏi cô em gái. Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Và Lydia chậm chân bước lên cầu thang mà không hề đáp lại. Ngày thứ ba, Jack ra khỏi trường một mình, và Lydia hít một hơi thật sâu, chạy xuống lề đường. Như thường lệ, Jack không mặc áo khoác, không đeo găng tay. Đôi tay trần trụi, những ngón tay đỏ lừ đang kẹp điếu thuốc. Có phiền không nếu em quá gian về nhà? Cô nói. Ly này. Jack đã phăng cục tuyết ra khỏi lớp xe phía trước. Không phải em đi xe buýt của trường sao? Cô nhún vai, kéo khăn quàng ngược trở lên cổ. Em lỡ chuyến rồi. Nhưng anh không đi thẳng về nhà. Không sao, trời này quá lạnh để lội bộ về. Jack mò mẫm trong túi quần bên hông để lấy chìa khóa. Em có chắc là anh trai em muốn em đi với một người như anh chứ? Cậu nói, một bên lông mày nhướng cao. Anh ấy không phải là bảo mẫu của em. Cô nói to hơn mình nghĩ, và Jack cười phì trong làn khói thuốc rồi leo lên ghế lái. Lydia má ửng đỏ, gần như quay đi khi cậu cúi người và bất ngờ mở cửa bên ghế phụ. Bây giờ khi đã ở trong xe, cô chẳng biết mình phải nói gì. Jack khởi động xe và trả số. Đồng hồ cây số và nhiên liệu hiển thị trên bảng điều khiển to đùng lóe lên. Không địa số nào khác. Lydia chợt nghĩ tới chiếc xe của bố mẹ. Tất cả chỉ số và đèn cảnh báo cho biết nếu dầu quá ít, động cơ quá nóng, hay bạn đang lái xe với phanh tay chưa nhả, hay cửa, cốp hoặc mui xe đang bị mở. Chúng không tin tưởng bạn. Chúng cần phải kiểm tra bạn liên tục, nhắc nhở bạn phải làm gì và không nên làm gì. Cô chưa bao giờ đi một mình với chàng trai nào trước đó. Mẹ cấm cô đi chơi với con trai, không phải là cô chưa từng thử. Và điều này đã xảy đến với cô khi cô trước đây chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện tử tế nào với Jack. cô chỉ có một ý nghĩ mơ hồ về những chuyện xảy ra ở hàng ghế sau. Trộm nhìn qua khóe mắt, cô quan sát nét mặt nghiêng của Jack. Bộ râu lẫm chẩm, sẫm tối hơn mái tóc màu cát. Lúng phúng mọc hết phần tóc mai và cả dưới cằm, giống như vết than đen nhằm nhở đang chờ được chùi đi. Vậy, cô nói. Những ngón tay cô co rúm lại và cô nhét chúng vào túi áo khoác. Em có thể xin một điếu thuốc được không? Jack cười phá lên. Em tào lao quá đấy, em không hút thuốc cơ mà. Cậu chỉ gói thuốc ra và Lydia rút một điếu. Cô đã nghĩ nó phải cứng và nặng như một cây bút chì, nhưng nó rất nhẹ, nhẹ như không. Không rời mắt khỏi con đường, Jack ném cho cô chiếc bật lửa. Thế là em đã quyết định không cần anh trai hộ tống em về nhà ngày hôm nay rồi. Lydia không thể lờ đi sự khinh miệt trong giọng nói của cậu ta, và cô không chắc liệu cậu có đang cười nhạo cô hay không, hay là Nat, hay là cả hai người cùng một lúc. Em không phải là con nít. Cô gằn giọng, châm điếu thuốc và đưa lên môi. Làn khói trừng rực cháy trong phổi, khiến đầu cô quay cuồng, và đột nhiên cô cảm thấy đau dữ dội và rõ rệt. Giống như bị đứt tay, cô nghĩ. Đau đớn và dòng máu chảy nhắc bạn rằng bạn vẫn còn sống. Cô thở hắt ra, rít khói thuốc qua kẽ răng và chì bật lửa ra. Jack xua tay. Để nó trong ngăn đựng găng tay ấy. Lydia mở nhanh chốt khóa và một hộp nhỏ màu xanh rớt xuống chân cô. Cô sững sờ và Jack bật cười. Sao thế? Chưa bao giờ thấy ngựa Trojan dạ, Ly. Lydia khuôn mặt nóng bừng, quờ vội mớ bao cao su và bỏ chúng vào trong chiếc hộp mở. Sao lại chưa? Em thấy rồi. Cô nhét chúng trở lại vào hộp đồ kèm theo chiếc bật lửa và cố lái sang một chủ đề khác. À, anh nghĩ gì về bài kiểm tra vật lý hôm nay? Jack khịt mũi. Anh không nghĩ em quan tâm tới môn vật lý. Có phải anh vẫn trượt không? Còn em? Lydia do dự. Cô hít một hơi dài, bắt chước Jack và nghiêng đầu ra sau khi thở ra. Em chẳng quan tâm tới môn vật lý, em chẳng thèm đếm xỉa gì tới nó cả. Nhảm nhí. Jack cười khẩy. Vậy sao bất cứ khi nào thầy Kelly giao bài tập, em cũng trông như đang khóc thế? Cô không biết rằng mình lại lộ liễu đến thế, và cơn nóng bừng lên đôi má rồi lan xuống cổ. Bên dưới, chiếc ghế kêu cọt kẹt và chiếc lò xo thúc vào đùi cô như khớp đốt ngón tay. Jack vừa nói vừa tặc lưỡi. Ly bé bỏng, anh trai em có buồn khi phát hiện ra việc em hút thuốc không? Không khó chịu bằng lúc anh ấy thấy em ở trong xe của anh đâu. Lydia cười hớn hở. Jack dường như không để ý. Cậu cuốn cửa sổ xuống và một luồng hơi lạnh xộc vào xe lúc cậu gạt tàn thuốc xuống đường. Nat ghét anh lắm phải không? Thôi nào, Lydia nói. Ai cũng biết chuyện gì xảy ra trong xe này mà. Đột nhiên, Jack tấp xe vào lề. Họ vừa mới tới hồ nước, đôi mắt cậu lạnh và tĩnh như dòng nước bị đóng băng ở đằng sau. Có lẽ em nên ra khỏi xe anh. Em không muốn một người như anh làm hư em đâu. Phá hỏng cơ hội để nhận được vào trường Harvard của em như anh trai em. Anh ấy chắc chắn rất ghét Nat, Lydia thầm nghĩ. Nhiều như Nat ghét anh ấy. Cô hình dung họ học chung lớp với nhau trong nhiều năm. Nat ngồi gần phía trước, quyển vở mở, một tay xoa xoa và nếp nhăn giữa hai lông mày, như cái cách mà cậu vẫn làm khi phải vắt óc suy nghĩ. Tập trung cao độ, quên tất cả mọi thứ khác. Đáp án đã có ngay đó, im ỉm trong miệng cậu. Còn Jack? Jack nằm dài dưới góc lớp, áo bỏ ngoài quần, một chân duỗi giữa lối đi, rất thoải mái, rất đúng như con người cậu, không quan tâm mọi người nghĩ gì. Không lấy làm lạ khi họ không ưa nhau. Em không giống anh ấy, anh biết đấy, cô nói. Jack nhìn cô một hồi lâu, như thể cố đưa ra quyết định nếu điều này là sự thật. Dưới hàng ghế sau, động cơ ngừng hoạt động cùng với một tiếng gầm. tàn thuốc ở cuối điếu thuốc giãn dài như một con sâu xám xịt. Nhưng cô không nói gì, chỉ lặng phả ra một đám mây sương mù mỏng vào màn không khí buốt giá và buộc mình vào ánh nhìn chằm chằm của Jack. Sao em lại có đôi mắt màu xanh nhỉ? Rốt cuộc cậu cũng lên tiếng. Trong khi em là người Trung Quốc đặc kia mà. Lydia chớp mắt. Mẹ em là người Mỹ. Anh nghĩ phải là đôi mắt màu nâu chứ nhỉ? Jack gác tay lên gối tựa đầu của cô và dựa người nhìn cô một cách chăm chú như một đồ trang sức bằng đá quý. Gáy Lydia nóng ran lên, rồi cô quay đi và dập điếu thuốc. Không phải lúc nào cũng thế, em nghĩ vậy. Anh chưa bao giờ thấy một người Trung Quốc với đôi mắt màu xanh. Ở khoảng cách gần thế này, cô có thể nhìn thấy một vệt tàn nhang trên má Jack đã phai đi nhưng vẫn còn hiện hữu. Hệt như anh cô trước đó, Lydia đã đếm chúng. Chính cả thảy. Em có biết em là cô gái duy nhất trong trường này không phải là người da trắng không? Sao? Em không nhận ra điều đấy. Đó là lời nói dối. Ngay cả với đôi mắt màu xanh, cô cũng không thể giả vờ rằng cô hoàn toàn giống họ. Em và Nat, bọn em thật sự là người Trung Quốc duy nhất trong cả thị trấn Middlewood này. Anh cả đấy. Có lẽ vậy. Jack ngồi lại vào ghế của cậu và cọ vào vết lõm nhỏ ở chỗ ốp nhựa của tay lái. Sau đó một lúc cậu nói. Điều đó như thế nào? Nó như thế nào? Lydia ngần ngại. Đôi khi bạn gần như quên khuấy. Bạn không giống như mọi người khác. Ở lớp, ở nhà thuốc hay siêu thị. Bạn đang nghe thông báo buổi sáng hoặc đang với lấy một cuộn phim hay đang lựa ra một hộp trứng và cảm giác như có ai đó xì xầm trong đám đông. Đôi khi bạn chẳng để ý gì về nó cả. Và khi bạn nhận ra các cô gái bên kia lối đi đang nhìn vào bạn, người dược sĩ đang nhìn bạn, người thu ngân đang nhìn bạn và bạn thấy mình phản chiếu trong ánh mắt của họ, bất tương thích. Thu hút sự chú ý như một lưỡi câu. Mỗi khi bạn nhìn chính mình bằng cái cách mà người ngoài nhìn bạn, bạn lại hồi tưởng mọi thứ. Bạn thấy nó trong biểu tượng trò chơi truyền hình Pekin Express. Một nhân vật hoạt hình với chiếc mũ cô ly, đôi mắt láo liên, chiếc răng thỏ và những chiếc đũa. Bạn thấy nó ở những cậu bé chơi đùa ngoài sân, kéo sệt mắt bằng đầu ngón tay và chỉ trỏ. Người Trung Quốc, người Nhật Bản, nhìn nè, nhìn nè. Và ở những thằng con trai xì xồ chin chon chin chon chin khi họ lướt qua bạn trên phố, chỉ vừa đủ lớn để bạn có thể nghe thấy. Bạn thấy nó khi các nữ phục vụ, cảnh sát và tài xế xe buýt nói chậm rãi với bạn những từ thật đơn giản, như thể sợ bạn không hiểu. Bạn thấy nó trong những bức ảnh chỉ duy nhất mái đầu đen nhánh của bạn có trong hình, như thể bạn bị cắt đi rồi ghép vào. Bạn đã nghĩ, chờ đã, cô gái này sao lại ở đó? Và rồi bạn nhớ ra rằng cô ấy chính là bạn. Bạn cố giữ bình tĩnh và nghĩ về trường học hoặc về không gian hay tương lai và cố quên phức nó đi. Và bạn đã làm cho đến khi nó xảy ra một lần nữa. Em không biết, cô nói. Người ta có định kiến với anh trước cả khi họ làm quen với anh mà. Cô trừng mắt nhìn anh, thật nhiên một cách dữ dội. Kiểu như anh với em vậy. Họ nghĩ họ biết hết tất cả về anh, ngoại trừ việc anh không bao giờ là người mà họ nghĩ. Jack im lặng một lúc lâu, cúi mặt nhìn xuống giữa vô lăng tay lái. Họ sẽ không bao giờ là bạn. Cậu ghét Nat, và sau những gì cô vừa nói, cậu cũng ghét cô. Cậu sẽ đá cô ra khỏi xe và lái đi. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của Lydia, Jack lấy gói thuốc lá từ túi và chìa ra, một cử chỉ làm hòa. Lydia không buồn thắc mắc họ sẽ đi tới đâu. Cô không nghĩ về lý do cô sắp sửa phải nói với mẹ, lời bào chữa với điều bộ phớ lớ. Sẽ là lá chắn cho tất cả các buổi chiều cô bên Jack, rằng cô đã ở lại sau giờ học để làm bài tập vật lý nâng cao. Cô thậm chí không nghĩ về khuôn mặt bị sốc và đầy lo lắng của Nat khi cậu học ở nơi mà Lydia nhắc đến. Đảo mắt nhìn ra hồ, cô không biết rằng trong 3 tháng tới cô sẽ ở dưới đáy hồ yên ả đó. Lúc này cô chỉ đơn giản là lấy điếu thuốc được mời và khi Jack bật hộp quẹt, chạm đầu điếu thuốc vào ngọn lửa.